Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 930. Nữ thần biến hóa, quay trở về nước, Chu Hạ thật là có nhiều chút kinh hỉ đại biểu tỷ cử động. Nhưng tập võ thân thể bản năng phản ứng, để cho hắn ở ngã xuống thời điểm, theo bản năng liền kéo đại biểu tỷ. Hơi nhún chân liền đem hai người vị trí điều chỉnh tới. Sau đó, đại biểu tỷ đưa lưng về phía điện té xuống đất. Chu Hạ chính là đè ở phía trên. Bất quá Chu Hạ cũng là mượn lực kéo nàng một chút. Không để cho nàng vật rơi tự do. Cho nên hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đại biểu tỷ ngẩng mặt này Chu Hạ, giả vờ tức giận nói. Ngươi lại là người nào? Tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Chu Hạ vừa nói dựng lên cái súng lục tư thế. Tiếp tục truy vấn đạo. Đây là cái gì thương? Ngươi không nên lộn xộn. Đó là cò súng. Cẩn thận tẩu hỏa. Đại biểu tỷ biểu tình hốt hoảng đạo. Xem ra đây cũng là CIA chế tạo một ít đồ chơi nhỏ. Ngươi là CIA đặc công rồi. Chu Hạ ngoạn vị cười nói, hai người như cũ diễn kịch bản cùng tình cảnh tự do phát huy biểu diễn. Người rốt cuộc là người nào? Hoa Hạ, nhanh lên một chút buông ta ra, nếu không sẽ bị người phát hiện. Đại biểu tỷ cắn răng nói, Chu Hạ rất phối hợp địa kéo đại biểu tỷ, đưa nàng để ở một bên góc tường. Nơi này sẽ không để cho nhân phát hiện, có thể nói sao? Xem ra chúng ta yêu cầu thành lập điểm tín nhiệm. Đại biểu tỷ cắn gợi cảm môi đỏ mọng. Mị hoặc nói, phải không? Thế nào thành lập tín nhiệm? Chu Hạ buồn cười nói, ngươi có thể lớn mật điểm. Đại biểu tỷ nháy con mắt, biểu tình nghiền ngẫm. Lần nữa mị hoặc đạo, mỹ nhân kế ấy ư? Nữ nhân, ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Đặc công không có giới tính. Chỉ có địch bạn, Chu Hạ cố ý lạnh lùng nói. Vậy ngươi có thể làm gì ta? Ta cũng không sợ công phu của ngươi. Nếu như ngươi không hợp tác, chúng ta ai cũng không lấy được tình báo. Đại biểu tỷ hơi mỉm cười nói. Sau đó tránh thoát Chu Hạ. Chu Hạ lần nữa tiến lên đưa nàng bắt được. Có lẽ ngươi nói đúng. Chúng ta yêu cầu thành lập điểm tín nhiệm. Bên kia an toàn hơn. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Chu Hạ vừa nói liền đem đại biểu tỷ đẩy tới mép giường. Ngươi muốn thế nào? Ta có thể mặc cho ngươi xử trí. Đại biểu tỷ phối hợp nói. Ha ha, có lẽ ta hẳn kiểm tra trên người của ngươi có còn hay không còn lại một ít CIA chế tạo nguy hiểm đồ. Chơi nhỏ, Chu Hạ cười nói. Ngươi liền nhát gan như vậy sao? Đại biểu tỷ mặt đầy châm chọc đạo. Hưng phấn, nữ nhân, chớ quên ai nắm giữ chủ động, người giễu cợt chỉ sẽ để cho ngươi có càng nhiều phiền toái. Đối với một nữ nhân mà nói, còn có so với cái này phiền toái hơn sao? Đại biểu tỷ vừa nói nhún nhún đẩy đà ngực, đây mới là nữ đặc công tối nguy hiểm địa phương. Chu Hạ ngạn vị đạo, phải không? Vậy nếu như ta nguyện ý cho ngươi dùng những thứ kia nguy hiểm đồ chơi nhỏ vây khốn trong tay ta. Cùng chân, đại biểu tỷ vừa nói liếc nhìn nàng lúc trước còn đang mép giường áo ngực. Ừ, đây cũng là một không tệ chú ý, Chu Hạ vừa nói liền trói lại đại biểu tỷ tay. Sau đó đại biểu tỷ đã chủ động hôn hướng Chu Hạ. Hai người đặc công đấu trí so dũng khí cũng đến kích thích nhất nguy hiểm bộ phận. Bắt đầu lưỡi lê thấy hồng, so đấu thực tế sức chiến đấu đứng lên, trong căn phòng cũng là rất nhanh vang lên đủ loại kỳ quái tiếng đánh nhau. Đại biểu tỷ quay cách tổ sau, liền chủ yếu quay chụp Nikon vai diễn rồi, đêm hôm đó ở đại biểu tỷ căn phòng đụng phải Nikon sau. Chu Hạ rõ ràng cảm giác Nikon đối với nàng thái độ có chút biến hóa, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc hắn đôi câu. Có lúc thậm chí có thể nói đùa giỡn, làm Chu Hạ lòng ngứa ngáy khó nhìn, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước chụp diễn khoảng thời gian này, nữ thần biểu hiện nhưng là rất cao lạnh an tĩnh. Với hắn thông qua truyền thông báo giải không hề giống, làm Chu Hạ cho là Nikon âm thầm chính là như vậy nhân. Bây giờ đó xem ra, hiển nhiên là hai người không quen, nàng tận lực biểu hiện ra, chỉ tiếc còn lại thời gian không nhiều. Nikon vai diễn rất nhanh cũng giết thanh, Chu Hạ cũng không có nhiều thời gian đi tìm hiểu đối phương. Đảo mắt lại vừa là 2 tuần lễ ngày trôi qua, Chu Hạ ở Hollywood quay chụp bộ phim đầu tiên, tổng cộng thời gian sử dụng 55 thiên, rốt cuộc quay xong, thời gian cũng đến đầu tháng 12, Chu Hạ rời đi quốc nội đi qua gần 2 tháng, Hạ Hoa điện ảnh lục tục lại có mấy bộ điện ảnh hạ ánh. Chiếu phim, trung tuần tháng 9 chiếu phim, Đại Thánh trở về, Quốc Khánh đương chiếu phim, Chiến Lang, Tần Thì Minh Nguyệt, 3 bộ đều đã hạ ánh, biểu hiện đều vượt qua Hạ Hoa dự trù. Đại Thánh trở về, trễ thêm chiếu phim 1 tháng, cuối cùng thu hoạch 13.400 triệu phòng bán vé. Chiến Lang càng là thu hoạch 14.600 triệu phòng bán vé. Tần Thì Minh Nguyệt là thu hoạch 7.200 triệu phòng bán vé. Sau đó tháng 10 hạ tuần, tháng 11 chiếu phim, Chu Tử Hí Tử Bĩ Tử Thân Ái, 2 bộ văn nghệ điện ảnh cũng biểu hiện không tệ. Trước mắt đều vượt qua 300 triệu, vẫn còn ở chiếu phim bên trong. Bất quá, Chu Tử Hí Tử Bĩ Tử đã sắp muốn hạ ánh. Sợ rằng khó mà vượt qua 4 ước, mà tháng 11 đáy chiếu phim, Thân Ái, 10 ngày đã đột phá 300 triệu. Ở phía sau tiếp theo chiếu phim trong thời gian, khẳng định có thể đánh vào cao hơn phòng bán vé. Ngoài ra một bộ hấp dẫn, My Love From The Star, đại điện ảnh. Ngày 12 tháng 12 sẽ chiếu phim, bởi vì có nhiệt bá phim truyền hình nhân khí, lại vừa là đang ăn khách tiểu sinh cùng hoa đán diễn viên chính. Trải qua xem mảnh sau, điện ảnh phương hết sức coi trọng, đến thời điểm chiếu phim sau. Nhất định sẽ đối Thân Ái xếp hàng phiến tạo thành ảnh hưởng. Phòng bán vé đánh vào khẳng định cũng sẽ rất lớn. Trừ lần đó ra, ngày 18 tháng 12 chiếu phim Nhất Bộ Chi Giao, ngày 23 tháng 12 chiếu phim Dùng Chí Uy Hồ Sơn, tất cả đều là Hạ Tuế đương phòng bán vé đại chiến được xem trọng điện ảnh. Đến thời điểm Thân Ái loại này văn nghệ điện ảnh khẳng định xếp hàng phiến sẽ bị đè ép còn dư. Lại không có mấy, cho nên chiếu phim trước 20 ngày. Thân Ái, phòng bán vé cơ bản liền quyết định. Trước mắt tham dự Hạ Tuế đương tranh đoạt mảng lớn chung. Chỉ có Ngô Bạch Cáp, Thái Bình Luân, ngày mùng 2 tháng 12 đã chiếu phim. Mặc dù có một nhóm đại bài cự tinh, nhưng là phản hưởng bình thường. Tần chiếu phim cũng liền so với Thân Ái biểu hiện tốt điểm, nhưng là tuột xuống khuynh hướng rất nhanh. Sợ rằng chờ đến My Love From The Star, Nhất Bộ Chi Giao chiếu phim cũng không có bao nhiêu sức cạnh tranh rồi. Đặc biệt là bởi vì Xích Bích thảm bại, cộng thêm Thái Bình Luân bản thân đề tài rất nhiều tham kiến xem mảnh sẽ điện ảnh giám đốc thực ra cũng không coi trọng bộ phim này. Mới vừa lên ánh điện ảnh xếp hàng phiến cũng bị rồi 30%. Cho nên căn bản không kéo ra bằng vào tiếng tăm cùng phiếu bổ chiếm đóng xếp hàng phiến, Thân Ái. Điện ảnh so với dự trù nói trước 1 tuần lễ quay, khoảng cách Nhã Nhã dự tính ngày sinh còn có hơn 20 ngày. Chu Hạ ở USA lại thường Nhã Nhã mấy ngày. Sắp xếp xong xuôi điện ảnh hậu kỳ chế tác sự tình. Ở ngày mùng 7 tháng 12 trở lại quốc nội, hắn trở về xử lý hoàn một ít chuyện khẩn cấp, đã mở mấy 1 tuần lễ, tiền nhiệm công lược 2. Có hắn đóng vai vai diễn, vừa vặn dưới sự an bài quay chụp, đợi xử lý xong quốc nội sự tình, lễ Giáng sinh trước lại đi USA theo Nhã Nhã chờ sinh vừa vặn. Nhã Nhã vốn là đối Chu Hạ rời đi có chút mất hứng. Nhưng nghe Chu Hạ nói sau khi trở về, sẽ cùng người nhà trước thời hạn nói rõ bọn họ tình huống. Làm xong cửa hàng, đợi lâu hài tử ra đời mãn nguyệt, hết năm lúc tốt cử hành hôn lễ, nàng lúc này mới khoái trá đáp ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.